Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 318, Byakushi. Lúc này, bị hạ du tại khác biệt thế giới tìm kiếm lấy Yuna. Ngay tại huyết nhục nói nhỏ thế giới, cùng Byakushi cùng một chỗ nhìn xem trước mặt xúc tu. Yuna khống chế xúc tu làm ra đủ loại tư thế. Byakushi vì nữ hài vỗ tay. Người cũng thử một chút a. Yuna nhìn về phía Byakushi. Đối với Byakushi, Yuna 10 phần thân cận. Nàng người quen biết bên trong, cũng chỉ có Byakushi sẽ cùng nàng cùng nhau chơi đùa xúc tu. Còn lại đừng nói chơi. Chính là để các nàng nhìn xem xúc tu tập tranh, đều cảm thấy buồn nôn. Ta không được. Byakushi lắc đầu. Nàng sẽ chỉ đem xúc tu phong ấn phương pháp, sẽ không điều động xúc tu phương pháp. Xúc tu mặc dù trong tay Yuna bị đùa bỡn, nhưng đến cùng vẫn là một cái có thể xuyên qua thế giới boss. Vươn tay, nàng sờ lên xúc tu. Đối với xúc tu, Byakushi là cùng tiểu miêu tiểu cầu đối đãi giống nhau. Nàng cũng nghĩ đến chính mình muốn hay không nuôi một cái. Tại nàng suy nghĩ thời điểm, Yuna đột nhiên tay run một cái, đem xúc tu ôm vào trong lòng, chạy hướng về phía Byakushi gầm giường. Cha ta đến đây. Byakushi, ngươi đừng nói cho hắn ta tại nơi này. Nói xong, nữ hài liền núp ở dưới giường. Một lát sau, một đạo màu bạc quang môn xuất hiện ở trong phòng. Hạ Du từ trong cửa đi ra. Hắn nhìn về phía Byakushi. Ngươi nhìn thấy Yuna sao? Byakushi nhìn một chút dưới giường. Lắc đầu, cũng không tại nơi này à. Hạ Du có chút thất vọng. Hắn ngồi ở bên cạnh trên giường, đem Byakushi kéo đến trong ngực của mình. Không còn càng tốt hơn. Chúng ta tới chơi một chút chơi vui đồ vật đi. Dưới giường, ngay từ đầu nghe được Hạ Du vừa đi ra liền hỏi mình hành tung, Yuna còn có một số cảm động. Nhưng ở Hạ Du nói ra không tại tốt hơn về sau, tâm tình của nàng liền có chập trùng. Nữ hài ngưng thần nghe trên giường động tĩnh, cũng thông qua bên giường cái bóng, đã đoán được hai người tư thế. Hai người tựa hồ ôm ở cùng một chỗ. Hạ Du đem mặt nằm ở Byakushi cái cổ bên cạnh, Yuna ôm lấy đầu. Ba bà cùng tình nhân làm một trận loại sự tình này, trốn ở dưới giường nữ nhi cần phải như thế nào cho phải. Trước nhìn lại nói, Yuna tập trung tinh thần nhìn xem bên giường cái bóng. Nàng nhìn thấy hai cái bóng trùng hợp. Sau đó, trong đó một cái bóng trên thân toát ra đông đảo xúc tu. Xúc tu đùa bỡn một cái khác cái bóng. Đồng thời, còn có rên rỉ trầm thấp âm thanh truyền đến. Yuna mở to hai mắt nhìn. Không cho ta chơi xúc tu. Chính ngươi lại có xúc tu. Chờ chút, cái này cũng có thể là hắn sợ chính mình muốn chơi hắn xúc tu, cho nên mới không để cho mình chơi xúc tu. Thoáng cho Hạ Du tìm một chút lấy cớ, Yuna tiếp tục xem, bị xúc tu lấy bóng người, trên đầu dương, há miệng ra, mà xúc tu cái bóng, đi tới trước miệng, mắt thấy là phải cắm đi vào. Xúc tu dễ nhìn a. Một thanh âm đột nhiên tại bên cạnh nàng vang lên, Yuna thân thể lập tức lâm vào cứng ngắc, nàng nhìn về phía mình một bên, Hạ Du cùng Byakushi liền gục ở chỗ này. Mang theo Yuna, Hạ Du leo ra ngoài gầm giường. Hắn lại vung tay lên, đem trên giường hai cái thức thần thu hồi lại. Yuna đứng thẳng lôi kéo đầu, không nhúc nhích, như là bị bắt lại phần gáy ra mèo con. Giao ra, Hạ Du đưa tay rời khỏi trước mặt của nàng. Nữ hài thành thành thật thật đem thả xúc tu bình, đặt ở Hạ Du trên tay. Còn có chỗ nào còn cất giấu xúc tu sao? Không có. Thật không có. Vậy ngươi đặt ở Elena nơi đó hộp sắt là cái gì? Yuna đầu rủ xuống sâu hơn. Nàng trung thực giao phó. Ở trường học ký túc xá tủ lạnh, cái cuối cùng em bé ha ha trong bình, còn có một đầu. Hạ Du hô hấp trì trệ. Hắn không nghĩ tới Yuna thế mà đem xúc tu giấu như vậy ẩn nấp, còn lợi dụng chính mình không uống em bé ha ha nhược điểm. Cái kia một đầu ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Cùng ta trở về đi. Được, Yuna ủ rũ mà nói. nhưng ở hạ du không thấy được địa phương. Nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc đầu xúc tu, hoàn toàn chính xác chỉ có nhiều như vậy. Nhưng là tại những ngày gần đây, nàng lại bắt được một đầu. Hiện tại giấu ở một cái cầu vượt phía dưới. Kia là một đầu lớn xúc tu, có thể chia 10 cái nhỏ xúc tu. Hạ Du nhìn xem trước mặt kính chạm đất, đối với Yuna cõng chính mình cười trộm sự tình, hiểu rõ tại tâm, hắn cũng biết nữ hài còn cất giấu xúc tu khác, bất quá cũng không có vấn đề gì. Lúc đầu chơi xúc tu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Hắn sở dĩ như thế ngăn cản nữ hài, ngoại trừ giống loài chính xác bên ngoài, cũng là vì để nàng từ đó cảm giác được phá lệ kích thích. Tựa như chơi cánh đồng ra, một bên hưởng thụ lấy chơi niềm vui thú, một bên hưởng thụ lấy không bị phát hiện niềm vui thú. Hai cái cộng lại, mới có thể thu hoạch gấp đôi khoái hoạt. Một lần nữa triệu hồi ra truyền tống môn, Hạ Du nhìn về phía Byakushi, muốn đi qua ta bên kia chơi sao? Byakushi nghĩ nghĩ, kéo lại Hạ Du tay, xuyên qua truyền tống môn, ba người về tới trong nhà. Lúc này, thời gian vừa vặn đến giữa trưa ngày thứ hai, Yuna lập tức liền phát hiện ở phòng khách chơi đùa cỗ hàng xóm tiểu nữ hài. Nàng cuối cùng vẫn không có thể né tránh. Gia hỏa này liền giao cho ngươi. Tại Hạ Du lời nói dưới, Yuna lôi kéo tiểu nữ hài đi tới gian phòng của mình. Hạ Du chi kỷ cho Yuna khép cửa phòng lại. Bây giờ trong nhà, chỉ còn lại chính mình cùng Byakushi. Đi vào nữ hài bên người, Hạ Du cho nàng một cái PSP, sau đó đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhưng mà, còn không có đợi Hạ Du ra tay, Byakushi liền đẩy hắn ra. Dạng này không dễ chơi trò chơi, Byakushi nói, ngoặc kép chấm hỏi, ta trọng yếu vẫn là trò chơi trọng yếu. Không hổ là hy hữu ba không la lị. Hạ Du lại đưa tay đặt ở nữ hài tơ trắng lên. Nữ hài lần nữa tránh thoát, ngứa, lần này câu trả lời của nàng càng thêm lời ít mà ý nhiều. Hạ Du đột nhiên không biết cần phải như thế nào cho phải. Lúc này mèo đen tiểu hắc ngáp một cái, từ phía trước đi ngang qua, nàng vừa vặn đi lên nhà vệ sinh, nhìn thấy mèo đen, Byakushi vứt xuống trong tay PSP, đã sắp qua đi tuốt mèo. Mèo đen tại ngay từ đầu bị giật nảy mình về sau, rất nhanh cùng Byakushi thân cận, nàng cọ lấy Byakushi ngón tay. Những ngày gần đây, Hạ Du đã đối với nàng đã mất đi hứng thú. Yuna chỉ muốn ăn nàng. Hạ Giao có tiền một mực tại sóng. Hạ cha cùng Hạ mẫu cũng không phải hội tuốt mèo người. Mèo đen chỉ có thể chính mình cùng mình chơi. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý tuốt mình người. Nàng thập phần vui vẻ. Nhìn xem cùng Byakushi chơi lấy mèo đen, Hạ Du sờ lên cái cằm. Hắn nhớ tới ở thế giới bạn gái thế giới bên trong, An Tư Tư biến thành hamster chiếm Tô Thanh tiện nghi sự tình. Hạ Du vỗ vỗ Byakushi bả vai, nhìn về phía Hạ Du. Byakushi nhìn thấy thiếu niên xoay người một cái, biến thành một cái mèo trắng. Mèo trắng nhào tới Byakushi trước mặt, đem mèo đen đẩy lên một bên. Một mình hưởng thụ Byakushi ân sủng, so với toàn bằng bản năng bán manh mèo đen, mèo Yu kỹ thuật muốn tốt rất nhiều. Mèo đen rất nhanh liền đã mất đi sủng ái. Ngồi ở một bên, mèo đen phẫn nộ nhìn xem trước mặt mèo Yu. Người không tuốt mèo còn chưa tính, mèo có người khác tuốt, người còn tới đoạt. Mèo đen phàn nàn Hạ Du có chỗ phát giác, nhưng không có để ý. Hắn ghé vào Byakushi trên thân, sử dụng thân mèo, cảm thụ được khác phong vị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.